Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 55, Miyuki đối với Sawamura tự tin. Canh thứ 2, Kakak, Todoroki Raichi tiếng cười, mặc kệ thời điểm nào nghe tới đều là như vậy, chói tai hắn một khi đứng lên batter box. Sẽ cho đối thủ mang đến rất lớn uy hiếp cùng chấn động. Junbu cao trung battery hiển nhiên cũng rất do dự, đến tột cùng có phải là muốn cùng cái này danh dương thiên hạ quái vật chính diện quyết đấu. Cuối cùng hai người đưa ánh mắt đặt ở khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên trên người. Cái vấn đề khó khăn này đối với bọn hắn tới nói quá mức gian nan. Bọn họ cần huấn luyện viên cho bọn họ kiến nghị. Junbu huấn luyện viên là một cái trải lên đại bối đầu người trung niên, trang phục của hắn rất thời thượng, dáng dấp xem ra nhưng có chút phổ thông. Nếu không là giờ khắc này đứng huấn luyện viên vị trí, người bình thường đụng tới hắn có thể sẽ cho rằng hắn là một cái giản dị nông dân. Vị này huấn luyện viên hướng về phía chính mình đệ tử mạnh mẽ là một cái cắt cổ thủ thế bề ngoài giản dị hắn, nhưng có một viên cực kỳ hừng hực nội tâm hắn là không đồng ý liền từ bỏ như vậy cùng Todoroki Raichi quyết đấu. Ở trong lòng của hắn, nhân sinh tổng cộng chỉ có hai cái lựa chọn, muốn ma làm, muốn ma không làm, làm liền có thể thành công, không làm căn bản là sẽ không có thành công hy vọng. Trước ở Koshien có biểu hiện xuất sắc Yakushi cao trung, bây giờ chính là khi thế như cầu vồng. Thời điểm loại này thi đấu một khi làm cho đối phương đánh ra trạng thái như vậy, bọn họ thế tất đem vạn kiếp bất phục. Ở tình huống như vậy còn không bằng tha tay cùng đối phương một kích, nếu như thắng vậy dĩ nhiên là một vốn bốn lời. Bọn họ có thể đem bọn họ Junbu cao trung khí thế cho đánh ra đến, coi như thua rồi cũng không đáng kể. Cùng như vậy thực lực xa mạnh hơn chính mình đối thủ đá thi đấu, quan trọng nhất chính là khí thế. Và lúc này chỉ cần bọn họ có thể đem khí thế của chính mình cho biểu hiện ra, sau khi thi đấu cũng có thể có dũng khí đối mặt một cái huấn luyện viên phong cách, đem trực tiếp ảnh hưởng cái này đội bóng phong cách. Junbu cao trung thực lực tổng hợp hay là cũng không xuất sắc, thế nhưng cái này trường học ý chí chiến đấu là vượt xa người bên ngoài. Được chính mình huấn luyện viên chống đỡ sau khi, Junbu Battery lập tức quyết định cùng Todoroki Raichi quyết một thư hùng. Đương nhiên bọn họ cũng không có đần độn cứng đối cứng, mặc kệ là trước bọn họ thu thập được tư liệu vẫn là hiện ở chính bọn hắn cảm nhận được áp lực, đối phương đều là cực kỳ khó chơi nhân vật. Đối phó người như vậy đương nhiên muốn dùng tối xảo quyệt góc viên cầu cùng đối phương dây dưa. Nếu như đối phương có thể rất cứng chạm ngạnh đánh những này góc viền cầu tốt nhất, coi như không thể đánh những này góc viền cầu cuối cùng đem đối thủ uốc, đối với bọn họ tới nói kết quả kia cũng không phải là không thể tiếp thu. Có dự định sau khi, Junbu cao trung picture nhất thời có sức lực ném bóng cũng thả lỏng không ít. Xèo, hắn tốc độ bóng cũng không phải rất nhanh, thế nhưng tiết tấu nhưng tốt đến lạ kỳ làm dáng. Ném bóng ra tay, thật giống như chuyện trong nháy mắt. Trong chớp mắt, màu trắng tiểu cầu liền đến Todoroki Raichi trước mặt. Được mạnh thật, nhìn thấy bay tới màu trắng tiểu cầu, Todoroki Raichi trong mắt lóe ra một đạo dị thải. Như vậy trôi chảy ném bóng tiết tấu, như vậy xảo quyệt góc độ là trước hắn làm tưởng tượng luyện tập thời điểm đều không hề nghĩ rằng tưởng qua. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Ở bề ngoài xem, Todoroki Raichi chính là một kẻ thô lỗ. Hắn vung chày tràn ngập thô bạo mùi vị, nhưng kỳ thực ở đánh bóng chày thời điểm, Todoroki Raichi là phi thường tinh tế một người, bởi vì ngôn ngữ bản lĩnh không được, hắn không có cách nào dùng phong phú ngôn ngữ đi miêu tả ném bóng có bao nhiêu ma gậy. Hắn đối với cầu đánh giá chính là quá tuyệt, quá lợi hại, quá hoàn mỹ. Hắn 10 phân thưởng thức những này cầu, đối mặt những này cầu thời điểm biểu hiện ra cực cường cảm giác hưng phấn. Hắn hưởng thụ ở batter box lên cùng ném ra những này cầu picture so chiếu quá trình đừng xem Junbu picture. Tên điều chưa biết thế nhưng hắn ném bóng nhưng tương đương có đặc sắc. Ít nhất ở Todoroki Raichi trong mắt, này cầu là rất có đặc sắc, thật giống như một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đột nhiên đặt tại trước mặt hắn đối mặt như vậy hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm. Todoroki Raichi nghĩ tới chuyện thứ nhất, không phải đem nó bảo tồn tốt mà là dùng trong tay mình chày đem nó hủy diệt loại khoái cảm kia. Thật giống như cầm gậy, một gậy gõ nát một cái tống đại sứ Thanh Hoa thoải mái bảo, âm. Nhìn thấy bóng chày đi tới trước mắt, Todoroki Raichi trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung đi ra ngoài ở hắn chày vung lên trong. Quá trình, to lớn tiếng xé gió, rung động Junbu cao trung Catcher màng tai có như vậy trong nháy mắt. Catcher trực tiếp ngốc ở tại chỗ, hắn có chút không dám tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng. Kiến vừa cái kia đến tột cùng là cái gì nhỉ? Thật giống như một đại đoàn bóng đen to lớn, đột nhiên bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Còn lại tất cả hắn đã không biết gì cả, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, thật giống như liên tục tăng lên hỏa tiễn, không ngừng bay về phía trên không ở sân bóng trên cùng. Đột phá tường rào trở ngại, bay đến không biết phương xa, rát, cạc cạc, phảng phất ô nha như thế sắc bén tiếng cười. Lần thứ hai xuất hiện ở Todoroki Raichi trong miệng, trong ánh mắt của hắn đầy dẫy hết sức hưng phấn. Thật giống như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, ở trước mắt mình nổ nát tan cái kia chớp mắt phương hoa. Vượt xa vĩnh hằng mỹ lệ, quá tuyệt. Homerun, Yakuza cao trung 3, không dẫn trước. Trên thính phòng Seido cao trung trong đội ngũ, tất cả mọi người không nói một lời. Todoroki Raichi vừa vung chày, mang cho bọn hắn rung động thật lớn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tin tưởng tên trước mắt này với bọn hắn như thế đều là học sinh cấp 3. Người này đánh bóng đã sớm vượt xa cao trung trình độ. Miyuki gian nan nói rằng xung quanh tiểu đồng bọn cũng theo phụ họa gật đầu, bọn họ không phải là không có gặp những kia thiên phú cường hãn quái vật, có thể coi là ở như vậy quái vật bên trong Todoroki Raichi thiên phú cũng tuyệt đối là số 1 số 2 trong tay hắn chày. Thật giống như lưỡi hái của tử thần, bất cứ lúc nào đều có thể cho đối thủ cuối cùng một đòn, cùng tên như vậy giao thủ, muốn ma liền lựa chọn uốc hắn, muốn ma hay dùng cường hãn thực lực nghiền ép hắn, ngươi sẽ sao vậy làm? Miyuki cố ý liếc mắt nhìn Sawamura, yên tâm, ta sẽ không thua cho hắn. Sawamura bình thản nói rằng bởi vì hắn cái này bất ngờ hồ điệp vỗ hai lần cánh, nguyên bản những kia thiên phú liền rất xuất chúng tuyển thủ, thực lực bây giờ càng là đạt đến làm người không thể tưởng tượng nổi trình độ, nhưng là hắn Sawamura Aizun cũng không có nhàn rỗi, lại như Seido cao trung lời thề thảo luận, hắn lưu mồ hôi là nhiều nhất, lưu nước mắt cũng là nhiều nhất, trải qua gian khổ nhất huấn luyện, tự nhiên cũng có chiến thắng bất luận người nào tự tin, nếu là bất luận người nào, tự nhiên cũng bao quát Todoroki Raichi. Nhìn tự tin tràn đầy Sawamura, Miyuki cũng là rất vui mừng, chỉ có điều có một việc để hắn rất lo lắng, bởi vì tốc độ bóng quá độ tăng lên, bây giờ chính là Sawamura Aizun thời kỳ giáp hạt, thời điểm nói trắng ra chính là trạng thái không phải cực kỳ tốt, ở tình huống như vậy đụng với Yakushi cũng thật là rất khiến người ta lo lắng, có thể dù cho là như vậy, hắn đối với Sawamura Aizun cũng nắm giữ lòng tin tuyệt đối, ít nhất lòng tin này cũng so với Furuya Satoru cường, dù cho trạng thái không phải đỉnh cao, Sawamura cũng vẫn như cũ là Seido cao trung siêu cấp A, chỉ là hy vọng hắn có thể hãy mau đem trạng thái cho điều chỉnh trở về. Ít nhất ở mùa hè thời điểm không muốn lưu lại cái gì tiếc nuối hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.